Con rể quyền quý, chương 975. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 975, thân thể Trương Thác vô thức phát lực khí tức bao phủ toàn thân, tận mắt nhìn thấy bóng dáng này lơ lửng trên không trung, hai mắt rỗng tuếch rõ ràng không có sinh khí. Ai, làm sao vậy, lại rơi xuống. Trương Thác vừa định ra tay, đột nhiên một tiếng thở dài vang lên. Bóng người trắng nõn lơ lửng trước mặt Trương Thác đột nhiên cất cao lên, Trương Thác nhìn thấy phía sau bóng người có vài sợi tơ buông xuống, đó chỉ là một con rối. Trương Thác thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu chuyện này là thật thật quá không thể chấp nhận được. Trong nhà thờ tổ từ phía sau quan tài gỗ, một người bước ra, bất lực nói. Con rối tinh xảo này đúng là không tốt lắm, còn tự xưng là làm bằng da người thuần khiết và không cần thiết trang điểm thường xuyên. Người bước ra khỏi nhà thờ tổ dùng những sợi tơ để điều khiển con rối hình người, sau đó treo hình người màu trắng trước nhà thờ tổ, lấy bút hoặc vật gì đó vẽ lên mặt hình nhân. Trương Thác nấp trong bóng tối của góc tường và không di chuyển, anh quan sát chuyển động của người đàn ông trong nhà thờ tổ từ một góc độ. Một cơn gió thổi khiến tất cả các dải vải trắng buộc ở sân trong bị thổi bay về một hướng, phát ra tiếng săn, đồng thời cơn gió cũng thổi bay phần đầu của con rối. Khi anh nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt của con rối, Trương Thác hoàn toàn choáng váng. Khuôn mặt của con rối này trông giống hệt khuôn mặt của người đang trang điểm cho con rối. Điểm khác biệt duy nhất là khuôn mặt của con rối nhợt nhạt hơn. Tình huống là thế nào? Trương Thác thầm thở dài, nhìn chăm chú bên kia. Đây là một thanh niên trông chừng 22 tuổi, Trương Thác nhìn đối phương, luôn cảm thấy có chút quen thuộc. Trương Thác trong đầu tự hỏi không biết mình đã từng nhìn thấy người này chưa, đột nhiên nhớ tới. Người này giống như Triệu Tấn Ngọc giống nhau 7 điểm. Có lẽ nào, Trương Thác đặt ánh mắt vào quan tài gỗ, bên dưới quan tài gỗ có một tấm ảnh đen trắng, chính là người thanh niên đứng trước nhà thờ tổ Triệu Tấn Tú, em trai Triệu Tấn Ngọc, đồng thời là bạn đời hứa hôn của Tôn Lãm, vốn là người đã mất 5 ngày trước. Phát hiện như vậy khiến Trương Thác chỉ cảm thấy mình bị một tầng sương mù dày đặc bao vây. Triệu Tấn Tú giả chết cái gọi là minh hôn chỉ là trò hề, nhà họ Triệu muốn làm cái quái gì? Một luồng gió từ trên cao ập đến, Trương Thác ẩn ở trong bóng tối, không nhúc nhích chút nào. Triệu Tấn Tú ở trước nhà thờ tổ thay đổi vẻ mặt, vẫy tay, nắp quan tài đang đóng chặt mở ra một luồng không khí mỏng, anh ta nắm lấy con rối, cả người nhẹ nhàng nhảy lên, giống như một con chim đang bay, nhảy vào trong quan tài, sau đó nằm xuống và đậy nắp quan tài. Trong giây thứ ba sau khi quan tài được đóng lại, một bóng người mặc đồ đỏ xuất hiện trước nhà thờ tổ, liếc nhìn xung quanh rồi bay lên. Khi bóng dáng áo đỏ rời đi, Trương Thác vẫn ẩn hiện trong bóng lưng, không có động tĩnh gì, toàn bộ sân trong đều im lặng. Khoảng 10 phút sau, bóng người màu đỏ lại xuất hiện, người đó thấy sân trong bình thường, người đó lại rời đi. Lần này, ngay khi bóng dáng màu đỏ rời đi, Triệu Tấn Tú từ bên trong mở nắp quan tài ra, Triệu Tấn Tú nhìn lên trời thở dài nói. Này, người thần thánh ẩn giật này thật là bám dai như đĩa thức tỉnh huyết thống tổ tiên mà thôi, tại sao phải chăm chăm vào tôi? Huyết thống tổ tiên, 4 chữ này rõ ràng đã bị Trương Thác nắm lấy, thức tỉnh huyết thống của tổ tiên, là có ý gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà họ Triệu đi đến cuộc minh hôn này là do huyết thống tổ tiên. Đó là do ai đó sẽ theo dõi nó cho nên mới làm chuyện này. Làm thế nào để có thể thức tỉnh huyết thống tổ tiên? Nó liên quan gì đến minh hôn? Cách chương.